Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 30, Lão Khắc Lễ Vật. Sáng sớm ngày kế, Lang Giác bọn họ liền tới trong động tìm Thiệu Huyền. Vật liệu gỗ đã chuẩn bị xong, liền chờ Thiệu Huyền nói phương, nhìn trong khối kia mà, bọn họ liền đi qua bắt đầu xây phòng. Thiệu Huyền đối khu gần chân núi quen, lấy hắn bây giờ điều kiện. Cũng không thể đi lưng núi xây phòng. Đó không phải là tìm ngại sao? Còn xây căn nhà địa phương. Thiệu Huyền sớm nhìn chúng. Mặc dù nơi đó hơi lệch từng chút. Nhưng ở nơi đó có thể nhìn thấy trên núi tình hình. Cũng có thể nhìn thấy chân núi. Còn có thể nhìn thấy sơn động bên kia. Kiến mộc phòng Lang Giác bọn họ rất thành thục. Cộng thêm khí lực lại đại. Tiểu nửa ngày nhà gỗ cũng đã thành hình. Còn có một chút chi tiết nhỏ lại sửa chữa một chút. Này mộc phòng là có thể thẳng tiếp nhận. Lần đầu xây phòng, nhà gỗ sở chiếm diện tích đại khái chỉ có chừng 40 bình. Nhìn còn dùng tạm, về sau muốn xây dựng thêm chính mình lại tự tay tới. Chỉ ít sau này có cái chính mình địa phương rồi. Nói tóm lại, Thiệu Huyền vẫn là rất hài lòng. Dư thừa vật liệu gỗ Lang Giác bọn họ vốn định bổ làm củi đốt. Bị Thiệu Huyền ngăn cản, hắn nhường Lang Giác hỗ trợ, xây cái đơn sơ giường gỗ, trong bộ là có người thích ngủ giường đá, có người thiên hảo đống cỏ, cũng có một bộ phận người dùng khúc gỗ đáp giường. Thiệu Huyền tự nhiên thiên hướng người sau, trải thượng rửa sạch sẽ phơi nắng hảo da lông, nhìn liền so ngủ sơn động thoải mái hơn. A Huyền, Thiệu Huyền nghe tiếng nhìn sang, người đến là một cái đàn bà trung niên. Tên là Y, cũng không có thức tỉnh đồ đăng lực, cũng ở tại khu gần chân núi. Trong ngày thường tiếp một ít khâu vá sửa lại sống, người cũng không tệ lắm. Thiệu Huyền thường xuyên đi tìm nàng hỗ trợ may túi da thú. Ngày hôm qua hắn cầm cá chính là tìm Y hỗ trợ cho khâu đồ vật. Còn tỉ mỉ cùng nàng nói may dáng vẻ, vốn nghĩ đến phải hao phí 2-3 ngày. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tốt rồi. A Y thầm. Đã khâu tốt rồi. Thiệu Huyền cười hỏi. Ừ, không phải chuyện phiền toái gì. Y đem đồ vật đưa tới. Bởi vì còn có sống muốn làm. Cũng không ở lại lâu. Đồ vật cho Thiệu Huyền rời đi. Này túi da thú làm cái gì? Chính bổ khúc gỗ Lang Giác thấy vậy hỏi. Đương nhiên là huấn luyện dùng. Thiệu Huyền không nói nhiều. Đem túi da thú cầm vào nhà cất xong. Hắn còn chưa thử nghiệm. Cho nên bây giờ không biết đến cùng có hữu dụng hay không. Lang Giác bọn họ cũng không có gì lòng hiếu kỳ. Tiếp tục đối gian phòng tiến hành cuối cùng sửa chữa. Xây không sai biệt lắm rồi. Thiệu Huyền đem Lang Giác bọn họ lưu lại ăn bữa trưa. Trừ cá ngoài ra, còn có một chút thực vật thân củ. Trái cây các loại thực vật đều là Lang Giác bọn họ mang tới. Trong đó có hai cái ở tại lưng núi chiến sĩ trẻ tuổi. Đối cá có chút hứng thú, chỉ là bọn họ ngày thường cũng không có bao nhiêu thời gian đi bắt cá. Không đến lượt săn thú thời điểm, liền chuẩn bị thạch khí, còn muốn huấn luyện, vì lần sau đi săn làm chuẩn bị. Hơn nữa bọn họ cũng không đến nỗi thiếu đồ ăn, cho nên cũng không gia nhập bắt cá hàng ngũ. Chờ lát nữa các ngươi đều mang một cái trở về đi thôi. Ta nơi này cá nhiều, Thiệu Huyền không nói mạnh miệng. Chiều hôm qua hắn trở về núi động lúc sau liền chạy đi bờ sông cùng trong động bọn nhỏ cùng nhau. Bắt cá, bình thời chỉ cần có rảnh rỗi, chỉ cần trong sông không ra dị huống. Bắt cá là chuyện rất đơn giản, ai bảo những cá kia ngốc đâu. Hơn nữa, về sau Thiệu Huyền tiến vào đi săn đội, còn phải mấy cái này hỗ trợ phối hợp. Mấy con cá so ra dĩ nhiên là chuyện nhỏ, mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi có chút ngượng ngùng. Nhưng thấy Thiệu Huyền thật sự không thèm để ý, liền nhận, trong lòng suy nghĩ chờ lát nữa lại đi chém điểm vật liệu gỗ đem Thiệu Huyền này nhà gỗ thêm bền. Chắc điểm, đang ăn đồ vật, cách liền gánh lu đá lớn tới. Lão Khắc nhường ta đưa tới. Chúc mừng ngươi có chính mình gian phòng, dùng để thả đồ ăn hoặc là trữ nước đều có thể. Cách đem lu đá buông xuống, nhìn đã xây đến không sai biệt lắm nhà gỗ tử. Nói, không tệ lắm, ta còn nghĩ tới giúp, xem ra đều không dùng được ta rồi. Thiệu Huyền bĩu môi, ngài nếu là thật muốn giúp một chút còn bây giờ mới đến. Lang Giác bọn họ mặc dù trong lòng đoán được cách ở nói can, nhưng từ đối lão chiến sĩ tôn kính, cũng không nói gì. Gì, cái này lưu đá là cho A Huyền. Lang Giác vì nói sang chuyện khác hỏi một câu nói nhảm. Đối A, là lão khắc cố ý cho A Huyền làm. Cách lúc nói tận lực trọng âm nhấn mạnh lão khắc. Cố ý, nói xong nhìn xem Thiệu Huyền, lấy cách đối lão khắc hiểu rõ. Lão đầu kia dĩ nhiên là rất hài lòng Thiệu Huyền. Dĩ vãng lão khắc cũng động quá tâm tư nghĩ chuyên môn giáo ai. Đáng tiếc, người người đều không chịu thua kém. Hoặc là không kiên nhẫn, hoặc là tính tình không quả quyết. Gặp được một khối trong thượng đẳng lõi đá liền sợ đầu sợ đuôi không dám hạ thủ. Lúc ấy lão khắc liền trực tiếp đem người đuổi đi. Lý đều không lại lý quá. Rất nhiều người đều cảm thấy lão khắc bất cận nhân tình. Nhưng trong thực tế, lão khắc chỉ là quá mức thất vọng mà thôi. Chỉ là bây giờ thật vất vả bây giờ nhìn trong một cái. Lão khắc còn bản chứ một bộ thúi mặt. Nếu là lần này đem Thiệu Huyền cũng khí chạy. Về sau nào có thể tìm được so Thiệu Huyền tốt hơn kỹ thuật truyền thừa nhân tuyền. Cách nhìn đều thay hắn bắt gấp. Thực ra ở Thiệu Huyền thức tỉnh đêm hôm đó, cúng tế hoạt động kết thúc lúc sau, trở lại khắc liền tìm cách đi đổi khối thích hợp đá lớn. Liên tiếp ra công rồi hai buổi tối, làm ra như vậy một cái lu đá. Cái này lu đá cùng cách mỗi ngày dùng để cho trong động đưa thức ăn cái kia không lớn bao nhiêu. Nhưng mà ở chế tác thượng muốn hảo quá nhiều. Lu đá ven rìa cơ hồ một dạng độ dày. Hơn nữa bên trong mài phi thường bóng loáng. Mà bên ngoài không chỉ có mài rất kỹ càng chu đáo, còn điêu khắc thượng rồi một ít hoa văn, sơn thủy điểu thú các loại có rất nhiều Thiệu Huyền chưa từng thấy điểu thú. Hẳn là khắc trước kia đi ra ngoài đi săn đã gặp. Khắc như vậy người bình thời làm thạch khí chỉ hướng thực dụng phương diện nghĩ. Cực ít biết chơi hoa dạng làm dễ coi. Bây giờ cho Thiệu Huyền làm cái chậu nước đều làm thành như vậy. Liền biết khắc đối Thiệu Huyền tương đối coi trọng. Đá này hang thật xinh đẹp. Lang Giác bọn họ vây quanh lu đá. Hâm mộ nói. Tuy nói bình thời đều càng coi trọng thực dụng tính. Một cái chậu nước không đến nỗi so đo cái gì. Nhưng càng xinh đẹp càng đẹp khí vật ai không thích. Cái này lu đá không chỉ có đại. Có chuyên môn điêu văn. Còn có cái đồng bộ thạch nắp. Bình thời rất nhiều người trong nhà đều là tùy tiện dùng da thú hoặc là chiếu rơm đậy lại. Nếu không liền trực tiếp dùng tấm đá đi lên đập một cái. Rất ít có chuyên môn toàn bộ chậu nước nắp. Coi như là ở lưng núi kia hai cái chiến sĩ trẻ tuổi. Trong nhà chậu nước cũng không như vậy nắp. Chính là a, tốt biết bao hang. Ta sống như vậy nhiều năm. Trong nhà dùng lu đá cũng không thấy như vậy. Cách nói, các ngươi nói khác. Có phải hay không đã từng trở xuống bao làm cạm bẫy nổi danh vị kia? Cùng Lang Giác cùng đi đến ngang hỏi. Đúng, chính là hắn. Lang Giác gật đầu, nghe nói đã từng rất nhiều người muốn cùng khắc học. Nhưng sau này, chấm ngoặc kép, phía sau ngang không tiếp theo nói. Sau này sao rồi? Sau này muốn cùng khắc học kỹ thuật. Không phải là bị khí đi, bị chửi đi, chính là bị cưỡng chế ném ra cửa. Về sau nữa liền dần dần không người đi tìm hắn, mà khắc cũng từ trên núi rời đến khu gần chân núi. Khắc năm đó đúng là trong bộ lạc rất nổi danh, chỉ là bây giờ cực ít có người sẽ nhắc lại đến hắn. Lão khắc bản lãnh không tiểu, mặc dù rất nghiêm lệ, nhưng người có thể từ hắn nơi đó học được thứ tốt. Cách lời nói thành khẩn đối Thiệu Huyền nói, đúng, A Huyền ngươi bây giờ cùng khắc học sao? Nhất định phải chịu đựng a. Khắc năm đó thật sự rất lợi hại. Lang Giác cũng tới. Vì khích lệ Thiệu Huyền, hắn còn nói năm đó đi theo ông nội mình học thiết mà cung trải qua. Năm đó cũng là bị mắng cùng phân một dạng. Khi đó không chỉ có chịu dạy dỗ, còn phải bị đòn. Lang Giác ra ra năm đó cũng là một tên rất chiến sĩ ưu tú. Lang Giác đừng nghĩ từ lão nhân ra trong tay chạy mất. Chung quanh ở bọn nhỏ mỗi lần nhìn thấy Lang Giác bị đòn ngay ở bên cạnh chê cười hắn. Khi đó Lang Giác cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Trong lòng còn oán lão gia tử thật lâu. Sau này Trở Lang Giác thật sự trở thành một tên chiến sĩ. Mới cảm nhận được năm đó Gia Gia dụng tâm lương khổ. Bọn họ ở trong rừng núi đi săn. Mà cung mặc dù rất nhiều thời điểm cũng không thể trực tiếp săn giết mãnh thú. Nhưng cũng có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Chính là bởi vì một tay cực tốt chảy mà cung kỹ năng. Lang Giác cũng có thể rất nhanh bị đi săn đội tiếp nhận. Mỗi lần đi săn xong lúc sau, được chia đồ ăn cũng không ít. Chỉ ít so ngang hàng thực lực giai đoạn những người khác muốn phân nhiều. Có thể học thêm cái kỹ năng, đường sau này sẽ dễ đi rất nhiều. Không chỉ ở đi săn đội chiếm cứ càng vị trí trọng yếu. Nói xui xẻo, nếu như ở trong săn thú gặp bị thương tàn phế chi nguy, trở nên giống ta cùng lão khắc như vậy cụt tay cụt chân, bất tiện lại theo đội đi săn, ở lại trong bộ lạc chí ít còn có thể nhiều một cái kiếm sống kỹ xảo. Sống rất nhiều, không cần đói bụng, cách nói, cho nên, Lang Giác cùng cách đều tán thành. Cho dù bây giờ bị mắng thành phân, cũng phải gánh, có bao nhiêu kỹ năng liền học bao nhiêu. Tốt nhất có thể đem trong tay đối phương kỹ năng ép khô. Chớ đừng nhắc tới giống khắc như vậy cất giấu không ít thứ tốt. Càng được ép, nghe bọn họ mà nói. Thiệu Huyền trịnh trọng gật gật đầu. Ta hiểu ý của các ngươi. Muốn cùng người học kỹ năng. Cái gì đều có thể muốn. Chính là không thể muốn mặt. Lang Giác, cách, đúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.